Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 344, Tháp Thiên Đường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đang một đường đi thẳng lên phía cầu thang của tòa tháp, đi được một lúc thì hắn liền nghe một tiếng động vang lên. Rẻ ơi, Lâm Tiêu nhìn về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy lúc này có một tên tóc dài đang chơi ghi. Ta điện, nếu ta nhớ không lầm thì tên này có cái tên gọi là Taka thì phải. Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn liền chậm rãi đi đến gần tên đó. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Taka vừa đánh nhạc vừa nói. Hãy dừng lại tại đó, ta hôm nay sẽ chặn lại ngươi ở đây. Rock ka ka ka, Lâm Tiêu nghe thấy tiếng ồn thì gãi gãi lỗ tai. Hắn hướng về Taka nói, ta không có thời gian để chơi với ngươi. Nhanh giải quyết đi, bình tĩnh đi, mấy người gấp gáp rất dễ thất bại đấy. Rock ka ka ka, Tích cười lớn nói. Hai, đúng là kẻ điên, ta không có thời gian để chơi với ngươi. Lâm Tiêu nói, phía sau lưng Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện hai ma pháp trận màu xanh. Lập tức từ hai ma pháp trận đó liền xuất hiện hai đầu mộc long. Hai đầu mộc long liền hướng về phía Taka lao đến, xem mái tóc óng mượt của ta đây. Taka lớn tiếng nói, sau đó hắn liền hất mái tóc về phía hai đầu mộc long đó. Hai bên va chạm với nhau thì liên tục giằng co với nhau. Bỗng nhiên mộc long xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy trên cơ thể mộc long xuất hiện những cánh hoa. Sau đó những cánh hoa liền tỏa ra một luồng hương khí màu tím. Ha ha, định sử dụng chất độc sao? Nhưng vô ích, mái tóc của ta có thể hấp thụ mọi thứ. Taka lớn tiếng cười nói. Sau đó hắn liền cho mái tóc hấp thụ những luồng khí do những bông hoa tỏa ra. Bỗng nhiên mái tóc của hắn dần chuyển sang màu đen. Người can đảm đám lắm mới dám hấp thu luồng khí này. Lâm Tiêu cười lạnh, đáng chết, đây là thứ gì? Taka hét lớn lên, sau đó trên khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiện những đường gân màu đen. Tóc của hắn cũng dần rụng hết, sau đó Taka liền ngã nằm xuống đất, ngay cả tử khí mà cũng dám hấp thu thì không biết nên nói ngươi là ngu ngốc hay can đảm nữa. Lâm Tiêu lắc đầu cười nói, sau đó hắn liền tiếp tục đi về phía trước, lần này Lâm Tiêu chọn cách nhanh nhất đó là bay lên. Lâm Tiêu đi ra phía bên ngoài, sau đó triệu hồi ra đôi cánh và bắt đầu bay lên. Vừa bay Lâm Tiêu vừa để ý xung quanh, bỗng nhiên phía trên ngọn tháp liền xuất hiện một vật thể và bay xuống về phía Lâm Tiêu. Nhìn kỹ lại thì Lâm Tiêu thấy đó là một người đàn ông lực lưỡng với chiếc đầu chim cú. Kẻ này chắc là Fukuro rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh kiếm. Fukuro lúc này đang nhắm về phía Lâm Tiêu mà lao thẳng xuống. Khi đến gần thì hắn liền hướng nắm đấm về phía Lâm Tiêu. Phanh, Lâm Tiêu vung kiếm chém về phía nắm đấm của Fukuro nhưng chỉ thành công đẩy lùi hắn mà không thể chém đứt được cánh tay của Fukuro. Có lẽ nên thêm chút lực, Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó cả hai lần nữa lao vào nhau. Hai bên liên tục va chạm với nhau trên không. Bỗng nhiên Fukuro xuất hiện phía trên Lâm Tiêu và đạp mạnh xuống. Lâm Tiêu vung kiếm đánh bật ra chân của Fukuro, sau đó lao lên dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của Fukuro. Fukuro liền rơi vào trên ngọn tháp, Lâm Tiêu liền lập tức đuổi theo. Trong lúc Fukuro vẫn còn đang ở trên không thì Lâm Tiêu lao đến dọc vào phần bụng của hắn, sau đó xoay người chém lên vào phần lưng. Sau đó Lâm Tiêu lui lại và phóng thanh kiếm đến. Sword of Condemnation, thanh kiếm dần biến to ra sau đó đâm thẳng về phía Fukuro. Fukuro liền bị rơi xuống ngay tòa tháp. Phanh, Fukuro rơi vào tòa tháp thì phát ra một tiếng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu không tiếp tục để ý đến hắn nữa mà tiếp tục bay lên cao. Lần này khi bay gần đến ngọn tháp thì Lâm Tiêu liền ghé vào bên trong tòa tháp. Hắn đi một lúc thì đến trên một cây cầu. Lúc này trên cây cầu có một người đang nằm ở đó. Hắn đi đến thì nhận ra người này là Ikaruga. Có lẽ Eza vừa mới đi ngang đây à, vậy mà còn nói sẽ gây nguy hiểm cho Eza. Kết quả không phải Eza tự mình chạy lên sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn liền tiếp tục đi lên phía trước, đi một lúc lâu thì hắn lên đến được tầng cao nhất của tòa tháp. Lập tức hắn liền nhìn thấy Eza và Zela đang giằng co với nhau. Khi Lâm Tiêu định tiến đến thì trên trời xuất hiện một tia sáng. Thôi nguy, Lâm Tiêu kinh hô, sau đó hắn liền chạy đến chỗ của Eza và dưới sự kinh ngạc của Eza ôm lấy nàng. Hắn lấy ra tấm khiên sau đó đưa lên cao. Tia sáng đánh vào tòa tháp thì phát sinh một vụ nổ lớn. Toàn bộ tòa tháp đều bị thắp sáng lên, một lúc sau thì ánh sáng biến mất, lập tức một tòa tháp bằng thủy tinh liền xuất hiện, đây chính là hình dạng cuối cùng của tòa tháp thiên đường. Lúc này tại trên đỉnh tòa tháp Zela đang đứng ở nơi đấy. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng thành công rồi, cuối cùng ta đã hoàn thành tòa tháp thiên đường, Zela ngửa đầu ra cười lớn, Tại cách đó không xa là một khối gỗ hình tròn. Một lúc sau khối gỗ dần tách ra và Lâm Tiêu cùng với Eza liền xuất hiện. Lâm Tiêu, sao anh lại đến nơi này? Eza nhìn Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là để giải cứu Eza à, Lâm Tiêu cười nói. Em không sao đâu, Eza cười ngọt ngào nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn nhéo nhẹ mũi của Eza sau đó đi về phía của Zela. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Zela liền cười lớn nói. Chào mừng đến với tòa tháp thiên đường thật sự. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ ta sẽ xử ngươi và tòa tháp này sau đó ta sẽ mang Eza đi về. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Để xem ngươi có thực lực đó hay không. Zela cười lạnh nói. Thiên thể ma pháp, Meteor, toàn thân Zela bỗng nhiên sáng lên. Sau đó hắn liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng mọc ra một đôi cánh và lao lên phía trước. Hai bên bắt đầu giao đấu bằng tay đôi với nhau. Nhưng càng đấu thì Lâm Tiêu càng thắng. Phanh, Lâm Tiêu đạp mạnh vào bụng của Zela khiến hắn bay ra một đoạn xa. Sau đó bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Một chiếc bông hoa màu vàng liền xuất hiện sau đó bắn ra một tia sáng về phía Zela. Tia sáng va vào gian thì phát nổ. Lâm Tiêu đáp xuống đất sau đó lấy ra một thanh kiếm và một tấm khiên. Lúc này Zela liền xuất hiện từ trong đống đổ nát. Hắn lúc này đang vô cùng chật vẩy. Zela đưa tay lên phía trước sau đó đặt chéo nhau. Thiên thể ma pháp, Anteri, lập tức Zela đưa tay lên cao. Một quả hắc cầu liền xuất hiện phía trên của hắn. Chết đi, Zela hét lên, sau đó hắn liền ném quả hắc cầu về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền lui lại một bước về phía sau sau đó nâng tấm khiên lên. Quả hắc cầu đánh vào tấm khiên thì phát sinh một vụ nổ lớn. Trong lúc Zela cho rằng Lâm Tiêu đã bị hạ thì hắn liền xuất hiện phía trên cao. Judgment of Glory, Lâm Tiêu hướng thẳng về phía Zela bên dưới lao xuống. Một vụ nổ liền phát sinh. Sau đó phần ngọn tháp liền đổ sập xuống. Eza không nói hai lời liền thay đổi bộ giáp và bay lên cao. Lâm Tiêu cũng bay lên theo. Lúc này tại phía ngọn tháp là Zela đang chui ra từ đống đổ nát. Đáng ghét, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Zela điên cuồng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn liền khom người đưa một tay xuống đất và đưa một tay lên cao. Chân thiên thể ma pháp, Sema, lập tức không gian xung quanh liền trở nên tối đen lại. Sau đó từ phía trên trời rơi xuống một viên thiên thạch khổng lồ. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy viên thiên thạch. Là chiêu Sema, Eza bên cạnh kinh hô, Lâm Tiêu không nói hai lời liền bay lên cao. Xung quanh viên thiên thạch liền xuất hiện hàng loạt ma pháp trận màu xanh. Lập tức hàng loạt dây gai mọc ra sau đó xuyên thủng qua viên thiên thạch. Lập tức viên thiên thạch liền xuất hiện hàng loạt lỗ nhỏ. Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên sau đó chặn trước người. Hắn va vào viên thiên thạch thì phát sinh một vụ nổ lớn. Viên thiên thạch liền bị vỡ nát ra. Zela phía dưới nhìn thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, Zela khó chấp nhận, bỗng nhiên trên trời liền xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Phía chính giữa đôi cánh là Lâm Tiêu đang hai tay cầm chặt thanh kiếm. Gục ngã đi, Lâm Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó hắn liền bổ xuống. Lập tức một lưỡi kiếm xuất hiện sau đó chẻ đôi cả tòa tháp. Ngay cả Zela cũng bị trúng chiêu. Tòa tháp liền bắt đầu đổ sập xuống. Lâm Tiêu lúc này đi đến bên cạnh Eza và nói. Chuyện ở đây xong rồi. Chúng ta trở về thôi. Vâng, Eza gật đầu, nhưng ánh mắt của nàng vẫn còn quan sát phía tòa tháp đổ sập xuống. Này, nếu em còn nhìn như vậy nữa thì anh ghen đấy. Lâm Tiêu ôm lấy eo Eza cười nói. Đồ ngốc, em chỉ xem Zela như từng là một người bạn mà thôi. Eza vỗ ngực hắn nói. Vậy thì tốt à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền mang theo Eza mà bay đi. Cách chương.